Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 502, dung hợp chân ý. 2. Lục Trường Sinh đem ngọc lệnh giao tới. Thủ vệ ghi danh một chút về sau. Giao trở về, truyền võ điện bên trong thỉnh thoảng lại có người đi lại. Bất quá, trên cơ bản đều thả chậm bước chân. Hoặc là tại chỗ đả tọa. Xem tập bên trên võ học, cũng có dứt khoát liền ở tại chỗ tu luyện. Đương nhiên, chỉ là lấy hình tu, không có sử dụng với bản thân lực lượng, vì lẽ đó vô cùng chậm rãi. Hắn quét mắt liếc mắt, cảm giác theo bên trên vách đá xẹt qua, nơi này có hay không đại diễn chân công. Hắn mật âm nơi đây thủ hộ giả. Thủ hộ giả chỉ bên trên vách đá. Lục Trường Sinh vội vàng đạp không mà lên. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nơi này cũng có đại diễn chân công. Vậy liền dễ làm nhiều. Đại diễn chân công cần ngoài định mức tốn hao điểm cống hiến. Dù sao cũng là khóa lại võ học. Lục Trường Sinh gật đầu. Dùng ngọc lệnh đem điểm cống hiến cắt tới mấy vạn đi qua. Đối phương đem khóa mở ra. Lộ ra bên trong vách đá tới. Lục Trường Sinh cũng không nói nhảm. Đi vào. Đại diễn chân công. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, ánh mắt ở bên trên không ngừng mà đảo qua, nhất là cái khác tu luyện đại diễn chân công người lưu lại kinh nghiệm, càng là quan trọng nhất. Mấy ngày về sau, ngoài phòng truyền đến thủ hộ giả thanh âm, thời gian đến, chiến tranh đang tiến hành, là không thể tại truyền võ điện ở lâu. Cái này tránh khỏi có người mượn luyện võ, tránh đi chiến tranh, bất quá, Lục Trường Sinh lại là nhiều một chút ý nghĩ. Cười nói, ta có thể lưu một cái phân thân tại như thế. Đương nhiên, tiêu hao điểm cống hiến sẽ giao. Có thể, người canh giữ vẫn chưa ngăn cản. Chỉ cần không trái với quy định là được. Lục Trường Sinh gọi ra một bộ thân ngoại hóa thân. Đem này lưu ở bên trong. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái phệ hồn trùng. Tại nộp đại lượng điểm cống hiến về sau. Lúc này mới lặng yên rời đi. Chờ người canh giữ đóng cửa lại, mấy cái phệ hồn trùng từ trên người thân ngoại hóa linh bò lên ra ngoài. Đối trên vách đá nội dung nhìn lại, Lục Trường Sinh đi tại trên đường, thầm nghĩ, ta cùng cái khác người khác biệt, chỉ cần có thể tùy thời quan sát nội dung, tiến độ liền sẽ một mực tăng lên. Như thế mới có thể để cho thời gian triệt để phát huy tác dụng. Nhạc Hứa đám người đã đang đợi, hắn nhìn thoáng qua chiến công bảng. Cạnh tranh đúng là 10 phần kịch liệt. Hắn đã theo rơi đến hạng 8. Hắn cũng không quan tâm. Bên trên ban thưởng mặc dù phong phú. Nhưng đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Chào hỏi trên Nhạc Hứa bọn người. Thẳng đến tứ phường chỗ mà đi. Chiến tranh thời gian tương đối dài. Thời gian kế tiếp bên trong. Hắn nhất tâm đa dụng. Một bên bằng vào thực lực cường đại săn quỷ. Một bên thông qua thân ngoại hóa linh quan sát đại diễn chân công. Theo thời gian trôi qua, giao diện trên tiến độ cũng đang không ngừng tăng lên. Thời gian 2 năm đảo mắt mà qua, Ngự Long phường chỗ sâu mỗ một tòa đại lâu lên. Một trận rất nhỏ chấn động truyền ra. Một đoàn âm khí hung hăng đâm vào một mặt tường trên vách. Tiếp theo mà đến áp lực gào thét mà tới. Oanh một tiếng, âm khí theo mặt tường lõm lún xuống dưới. Tán loạn âm khí xuống, một đầu mọc ra 3 mặt đại quỷ hung hăng nhìn chằm chằm phía trước. Đột xuất trong mắt tràn đầy điên cuồng lệ khí. Bất quá, sau một khắc, hết thảy tất cả đều yên lặng. Một nắm đấm quấn quanh lấy cường hãn khí tức đánh thẳng tới. Trực tiếp đem này nửa người xuyên thủng. Ngoan lệ khí kình vọt thẳng phá đại lâu chủ thể. Hình thành một cái trống rỗng thông đạo. 3 cái khuôn mặt cùng nhau tối sầm lại. Vô lực rủ xuống trên mặt đất, Lục Trường Sinh đem đại quỷ triệt để hấp thu, tiến hóa nguyên lặng yên tăng lên một đoạn. Sau đó, thân hình hắn khẽ động, thân ảnh theo mở rộng chỗ bắn ra, rơi tại phía trước một tòa tương đối hơi lùn cao ốc mái nhà. 2 năm qua, liên tục không ngừng võ giả hội tụ đến tứ phường chỗ. Một ngày 24 giờ săn quỷ, miễn cưỡng đem quỷ tộc ngăn tại tứ phường chỗ bên trong. Bất quá quỷ tộc thực sự là quá mạnh, thường xuyên sẽ có người gặp được một chút không có cách nào đối phó đại quỷ. tử thương cũng dị thường thảm liệt. Trên bầu trời thỉnh thoảng lại có mãnh liệt giao chiến dư ba. Kia là mấy vị lục tinh cấp độ đại lão tại cùng lục tinh đại quỷ giao phong. Lục Trường Sinh có thể cảm giác được rõ ràng lục tinh cấp độ khí tức giống như đèn sáng giống như. Dễ thấy, thời gian 2 năm không ngừng mà quan sát đại diễn chân công. Tiến độ đã đạt đến %98, đã 10 phần tiếp cận công thành. Đại diễn chân công tiến độ so hắn trong tưởng tượng phải nhanh. Lục Trường Sinh suy đoán, hẳn là tự mình tính lực nguyên nhân. Mỗi qua một đoạn thời gian, trong đầu của hắn sẽ xuất hiện một loại thanh minh cảm giác. Cái loại cảm giác này để hắn giống như lâm vào đốn ngộ. Cái này khiến hắn hiểu được, lúc ở hạ giới, mình có thể nhanh chóng lĩnh ngộ pháp tắc. Dĩ nhiên có hệ thống nguyên nhân, cũng có cường đại tinh thần lực cùng coi là lực nguyên nhân. Thậm chí, cái sau ở trong đó chiếm cứ tỷ lệ khả năng còn sẽ rất lớn. Theo trình độ nào đó đến nói, coi là lực cùng tinh thần lực hẳn là tăng lên ngộ tính của hắn. Vì lẽ đó, tại nhập môn đại diễn chân công thời điểm, mới lại nhanh như vậy. Lúc đầu hắn đã có tốn hao 5 năm đến thời gian 10 năm. Sau lưng cái kia tòa đại lâu, Nhạc Hứa bọn người chính đang cứu người. Nhìn thấy phòng kín mít bên trong, đại lượng khô quắt thân ảnh nằm trên mặt đất. Rồi có một ít gầy còm thân ảnh còn ẩn ẩn có tiếng hơi thở. Tức liền đã gặp quá nhiều cảnh tượng tương tự. Bốn người vẫn như cũ cảm thấy trong lòng chịu nặng. Có thể sống sót, phần lớn là thực lực mạnh mẽ võ giả. Đã kinh biến đến mức thành thục già dặn Minh Châu cẩn thận cho một cái thở võ giả kiểm tra. Không có phát hiện vấn đề về sau. Cái này mới đem đỡ dậy. Cho ăn một chút bổ sung khí huyết đan dược. Không bao lâu, người võ giả kia nỗ lực mở to mắt. Theo trong miệng biết được, người này đúng là một tên tứ tinh bát hoang thủ vệ. Minh Châu không khỏi sinh lòng hãi nhiên. 2 năm này nàng không hoàn toàn là ở phía sau cho Lục Trường Sinh quét dọn cái đuôi. Đã từng tại bốn phía săn quỷ, tăng thêm Lục Trường Sinh xuất thủ dứt khoát, có rất ít quỷ năng trong tay hắn chống nổi nửa phút. Cho nên nàng đối với Lục Trường Sinh thực lực cũng không có một cái rõ ràng nhận biết. Chỉ biết là tại nàng phán đoán của mình cùng suy đoán bên trong, Lục Trường Sinh theo bắt đầu có thể so với trước kia Long Thịnh tiểu đội tam tinh cường giả, biến thành ngũ tinh cấp độ. Nguyên lai tưởng rằng đã không sai biệt lắm đến đỉnh, hiện tại xem ra tựa hồ còn đánh giá thấp đối phương. Có thể để cho tứ tinh bát hoang thủ vệ đều biến thành tù nhân đại quỷ, tất nhiên không phải đơn giản đại quỷ. Mà chiến đấu mới vừa rồi phát ra tiếng vang lại là cùng thường ngày không có gì khác biệt. Động tĩnh nhỏ, thời gian ngắn, nếu không phải chính mắt thấy một vị tứ tinh bát hoang thủ vệ thảm trạng, nàng tất nhiên sẽ coi là nơi này nhiều nhất bất quá là tam tinh quỷ ủ thành tai họa. Không biết là vị đại nhân kia đã cứu ta. Tứ tinh võ giả sinh mệnh tính bền dẻo vẫn là cực mạnh. Đan dược vào bụng, rất nhanh liền khôi phục một chút tức giận. Minh Châu hơi nhếch khóe môi lên. Đó là chúng ta đội trưởng Lục Trường Sinh. Tứ tinh võ giả niệm vài câu, dùng sức hồi tưởng, cũng không muốn là ai. Lục Trường Sinh quật khởi thời gian quá ngắn, cũng rất ít cùng bát hoàng điện bên trong cường giả giao lưu. Không biết mới là bình thường. Trong đại lâu số trăm người, còn sống bất quá hơn 20 vị. Nhạc Hứa dự định giống như ngày thường, chờ những người này khôi phục chút thực lực về sau, liền tự hành hướng phía sau tứ phường phân điện phương hướng mà đi. Bọn hắn còn cần tiếp tục săn quỷ, khẳng định không có khả năng một đường hộ tống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.